Luân hồi đan đế, chương 1009, Sơn Hà Chi Phong. Góc truyện audio.com. Lồng cá dưới, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, không gặp phân nửa vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên, hắn cũng không có hết lấy xem nhẹ. Phá hư linh sư, quả nhiên phi phàm, bàn về trận pháp thành tựu. Đường Giao khẳng định không bằng hắn, nhưng Đường Giao thắng đang tích lũy mạnh mẽ. Muốn bố trí núi này sông đại trận, cần phải hao phí tài nguyên vô cùng nhiều. Chí ít hiện tại Lăng Vân là không nhiều tài nguyên như vậy. Cái này thì có thể nhìn ra Đường Giao nội tình, nên như thế nào phá giải con cá này lồng. Đương nhiên là lấy trận phá trận. Cái này phá hư đại trận, ở trong mắt người khác vô cùng là thần bí cao lớn. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, nhưng là tùy tiện có thể nhìn thấu. Long huyết thiên kiếm. Tiếp theo, Lăng Vân đối với con cá này lồng xuất kiếm. Kiếm thế ảo ảo, nhất thời liền để cho bốn phía đám người rét thầm. Cảm nhận được liền Lăng Vân võ đạo lực lượng. Lực lượng này, giống nhau đã không kém tại thái hư đỉnh cấp cao thủ. Đáng tiếc Lăng Vân kiếm quang ở lồng cá trước mặt, tựa hồ xa xa không đủ xem. Từng đạo kiếm quang chém đánh ra, chạm được lồng cá sau đó, liền như bùn chìm biển khơi, tung không dậy nổi nửa điểm sóng gió, càng hám không nhúc nhích được lồng cá chút nào. Lăng Vân thực lực quả nhiên mạnh mẽ, chỉ tiếc, hắn mạnh hơn nữa cũng không dùng. Ở Đường Giao thủ đoạn trước mặt, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Bốn phía mọi người thán phục, sắp chết vùng vẫy. Cách đó không xa, Đường Giao cười nhạt, Lăng Vân thực lực mạnh, đúng là để cho lòng hắn kinh. Nhưng Lăng Vân mạnh hơn nữa, cũng chính là trong đại trận một con cá, không trốn thoát hắn lồng cá. Rất nhanh, lồng cá không ngừng ép xuống, cách Lăng Vân càng ngày càng gần. Mắt gặp lồng cá, thì phải bao phủ trấn áp, dị biến phát sinh, Lăng Vân thi triển kiếm pháp. Căn bản cũng không phải là tại đối kháng lồng cá, mà là ở khắc ghi trận phù. Bỗng nhiên, quảng cáo, những cái kia vắt ngang ở giữa không trung kiếm khí, liền hợp thành một cái. Phong, chữ trận phù, Đường ra dao động dùng, là Sơn Hà lực, nhưng Sơn Hà bên trong còn có một loại lực lượng có thể mượn. Đó chính là, phong, núi có núi gió, sông có sông gió. Có núi sông địa phương, còn tức lưu vận chuyển, thì có phong chi lực. Phong, ký tự vừa xuất hiện, ở giữa đất trời này liền cuồng phong nổi lên. Vô tận phong chi lực, hóa thành một cái vô hình phong long. Bất quá gió lớn cuộn sạch hạ, hàng loạt bụi đất kèm theo tới. Để cho điều này phong long, nhìn như giống như một cái hắc long. Thể tích hoàn toàn không kém tại lồng cá hắc long. Hướng về phía lồng cá hung hăng đụng một cái. Cái này tựa như có thể bao phủ thiên địa lồng cá. Nhất thời liền bị hắc long ngăn lại. Cái gì? Đường Giao sắc mặt mãnh đổi. Tình hình này, không thể nghi ngờ hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hắn tự nhiên cảm ứng cho ra. Điều này hắc long ngay cả có Sơn Hà đại trận lực lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ là... Sơn Hà đại trận rõ ràng là bị hắn nắm trong tay. Lăng Vân làm sao có thể mượn đến Sơn Hà đại trận lực lượng. Nhưng Đường Giao trận pháp thành tựu quả nhiên bất phàm. Khi ánh mắt của hắn rơi ở đó một phong, ký tự trên, nhất thời liền biết, Sơn Hà chi phong, hắn lập tức ý thức được. Lăng Vân đây là lợi dụng hắn sơ sót. Đồng thời, hắn cũng bị Lăng Vân nhắc nhở. Lúc đầu Sơn Hà đại trận còn có thể như vậy lợi dụng. Trừ Sơn Hà lực bên ngoài, còn có thể vận hành phong chi lực. Nhưng đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Lúc này mới thời gian bao lâu, Lăng Vân tiếp xúc Sơn Hà đại trận, liền một phút thời gian cũng chưa tới. Đối phương làm sao có thể nhanh như vậy liền từ trong Sơn Hà đại trận. Nhìn ra hắn cũng lơ là lực lượng, còn có thể nhanh như vậy, liền tiến hành lợi dụng, lấy này tới đối với hắn làm ra phản kích. Có thể hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân thủ đoạn. Lăng Vân thủ đoạn há chỉ nơi này. Sơn Hà Chi Phong, đối với Lăng Vân mà nói, chỉ là một đạo kiếp nổ. Lấy cái này Sơn Hà Chi Phong làm chất dẫn. Lăng Vân liền có thể tiến một bước khiêu động Sơn Hà đại trận. Gió lớn cuộn sạch bên trong. Đường giao đối với đại trận lực độ trưởng khống đã giãn ra. Tiếp theo, cái này Sơn Hà Chi Phong chia làm hai. Một phần chia tạo thành hắc long, ngăn cản lồng cá. Một bộ khác phân hóa thành gió lốc lớn, ở trên sông nhỏ phương cuộn sạch, tạo thành gió lốc. Ở gió lốc dưới ảnh hưởng, nước sông nhất thời cuốn ngược. Ngâm, một đạo long ngâm vang lên. Kế phong long sau đó, một cái màu trắng thủy long từ trong sông nhỏ lao ra. Một màn này đem bốn phía những người khác cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai cũng lấy là ở đường giao tuyệt thế đại trận hả. Lăng Vân chỉ có thể bị nghiền ép. Há liệu Lăng Vân như thế nghịch thiên lại còn có thể làm ra như vậy phản kích. Ùng ùng, ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hai cái cự long đồng thời hướng về phía lồng cá hung hăng đụng. Mặt đất văng tung tóe, đụng tạo thành hủy diệt lực, ngay tức thì ảnh hưởng đến ngoài ngàn thước. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị san bằng. Sau đó, to lớn lồng cá, rất miễn cưỡng bị hai con rồng cho đụng được bể tan tành. Đi qua phen này đụng, hai con rồng cũng là uy thế giảm nhiều. Bất quá chúng tất lại còn có dư lực, liền mang theo điểm này dư lực, gào thét sông về đường giao. Đây là trận pháp long, vẫn là phá hư trận pháp sở ngưng. Cho dù chỉ là một ít dư lực, vậy như cũ khủng bố, không thể địch lại được. Nhưng đường giao thân là phá hư linh sư, giống vậy không phải dễ dàng hạng người. Lồng cá bể tan tành sau đó, hắn không những không có hốt hoảng, ngược lại đổi được càng phát ra lý trí tỉnh táo. Kỳ Lân, mặt đất run run, tan vỡ, vô tận đất bùn run run. Trong thoáng qua, một đầu do đất bùn ngưng tụ, cao mười mấy trượng màu vàng đất Kỳ Lân, xuất hiện ở đường giao trước người. Hai cái cự long, nhất thời đạp chết ở vàng Kỳ Lân trên mình. Quảng cáo, hai bên kích chiến, hai cái cự long thắng ở số lượng. Vàng Kỳ Lân thắng ở mới sinh, lực lượng mạnh mẽ, trong chốc lát, hai bên giết được khó phân thắng bại. Đường giao ánh mắt lạnh lùng. Lăng Vân, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Đối với ta làm dẫn dắt, để cho ta khai thác rời núi sông đại trận càng nhiều lực lượng. Cái này mặt đất lực, chính là hắn từ Sơn Hà Chi Phong bên trong lĩnh ngộ được. Ngươi nhưng là để cho ta rất thất vọng. Như ngươi đan đạo tu vi chỉ như vậy mà thôi. Vậy còn là đừng lãng phí thời gian. Sớm một chút tự sát tương đối khá. Lăng Vân không chút khách khí nói. Thằng nhóc liều lĩnh, đường giao trong mắt tức giận chớp mắt. Bổn tọa luyện đan đến nay đã gần đến 300 năm tháng. Một mình ngươi thằng nhóc chưa dứt sữa. Dựa vào mình có chút thiên phú. Liền như vậy trong mắt không người. Ngày hôm nay, bổn tọa sẽ để cho ngươi cảm thụ hả? Vì sao là 300 năm tích lũy? Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một viên thuốc. Cái này là một quả màu xanh đan dược. Tản ra vô cùng là đậm đà sinh mạng hơi thở. Đáng sợ hơn phải, nó cho người cảm giác. Liền tựa như một đan chính là một thế giới. Phá hư linh đan, tại chỗ có thức sĩ đều là con ngươi co rúc lại. Gắt gao nhìn chằm chằm đan dược này. Không thể nghi ngờ, viên thuốc này nhất định chính là phá hư linh đan. Phịch, ở đường giao linh lực dưới sự thúc dục, đan dược này nổ tung, hóa thành vô số bột, bị gió thổi vào núi sông tới giữa. Ngay sau đó, để cho người kinh hãi cảnh tượng liền xuất hiện. Ở đan dược này bột dưới ảnh hưởng, núi cao bên trong cây cối lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Trong sông rong rêu cũng là cuồng dài. Không chỉ có như vậy, những cây cối này rong rêu lại đạt được Sơn Hà đại trận gia trì, tốc độ trưởng thành kinh khủng hơn. Một bụi cao hơn 1 mét cây giống, Mấy hơi thở công phu liền vừa được hơn 10 mét cao. Những cái kia vốn là cao lớn cổ xưa cây cối, lại là trở thành che khuất bầu trời đại thụ che trời. Trong phút chốc, cái này trong Sơn Hà đại trận liền tràn đầy đậm đà mộc hệ năng lượng. Oanh ủng ủng, kinh khủng cảnh tượng, rất nhanh sau đó xuất hiện, dâng trào mênh mông mộc hệ năng lượng, hóa thành từng cái thùng nước lớn bằng mộc cây mây. Từ bốn phía núi cao bên trong hoặc phá không, hoặc độn thổ, hướng tiểu ngư thôn vọt tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.